Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người nhanh chóng lao vào Weibo của Hứa Kiệt. Là do tôi hoa mắt à? Anh Hứa thế mà lại phát Weibo? Ai hiểu được tôi đây? Tôi đã nghĩ anh Hứa không còn chơi mạng xã hội nữa ấy chứ. Trời ơi! Cả đời người mới có thể thấy được một bức ảnh selfie của chồng mình. Quá mức bất ngờ rồi. Là selfie đó. Thường thì Weibo của Hứa Kiệt mấy tháng mới đăng bài một lần. Có khi là do người đại diện ép anh ta phải đăng mấy bài tuyên truyền. Trừ mấy cái này ra thì anh ta rất ít khi cập nhật cuộc sống sinh hoạt của mình trên Weibo. Đột nhiên lại đăng ảnh chụp như vậy đối với những người hâm mộ mà nói. Đây chẳng phải là một sự bất ngờ lớn hay sao? Sao hôm nay tâm trạng của chồng tôi tốt như vậy chứ? Thế mà còn đi ra ngoài đi dạo phố. Đã vậy còn đăng ảnh selfie nữa chứ? Khi để lại bình luận này, Quách Yên cũng không ngờ tới Hứa Kiệt sẽ trả lời bình luận của cô ấy. Theo thói quen cô ấy vẫn đi dạo quanh mấy siêu thoại một lần. Sau khi làm xong nhiệm vụ thì mới quay lại ngắm bức ảnh đó tiếp. Khi chuyển sang trang chủ thì Quách Yến mới phát hiện có quá nhiều tin nhắn trên Weibo của mình làm cho nó bị đơ. Phải khởi động lại một lần nữa thì mới có thể vào được. Tại sao đột nhiên Weibo mình lại có nhiều thông báo như vậy? Lúc đầu Quách Yên còn nghi ngờ nhưng lúc sau khi mở Weibo ra thì phát hiện rằng nguyên nhân có việc này là do Hứa Kiệt đã trả lời lại bình luận của cô trên Weibo, tâm trạng của tôi đang rất tốt. Việc đàm phán với công ty mới diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ một câu ngắn ngủi như thế thôi đã tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Quách Yên sửng sốt vài giây thì mới hiểu được thần tượng mình đang nói gì. Một công ty mới, cuối cùng cũng có công ty Đào Anh Kiệt đi rồi. Khoảnh khắc khi cô phản ứng lại thì khóe miệng cũng cong lên. Khi Quách Yên lướt phần bình luận Weibo thì nhìn thấy có rất nhiều người có phản ứng giống như mình. Cũng có vài người tò mò vì sao Hứa Kiệt lại hủy hợp đồng với công ty cũ. Nhưng đa số fan hâm mộ đều vui vẻ chúc mừng anh ta. Hứa Kiệt bất thình lình đưa ra một miếng dưa lớn như vậy. Các account marketing khi nghe được tin này cũng nhanh chóng hành động. Không chỉ là Weibo mà các nền tảng mạng xã hội lớn khác cũng đang lan truyền tin tức anh ta hủy hợp đồng với công ty cũ với tốc độ chóng mặt. Vì thế tin tức này lại một lần nữa đẩy âm lạp lên đầu sóng của ngọn gió. Vốn dĩ các quản lý cấp cao của âm lạp muốn che giấu việc Hứa Kiệt rời công ty. Giấu thêm một ngày thì càng kiếm được nhiều tiền. Thậm chí họ cũng đã tính đến việc nên xử lý như thế nào nếu bên giang hồ tiền tuyến công bố tin tức này ra. Dù sao hợp đồng của Hứa Kiệt vẫn chưa chính thức kết thúc. Việc bọn họ vẫn tiếp tục thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ đã là minh chứng cho việc hợp đồng vẫn chưa kết thúc. Nhưng không ai ngờ rằng người tuồn ra tin tức này lại là người mà mọi người không ngờ nhất Hứa Kiệt. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì vậy chứ? Thật sự muốn trả gấp hai lần tiền bồi thường đúng không? Tôi có nghe nói cậu ta đã gặp Hồ Tổng của giang hồ tiền tuyến rồi. Không chừng ngay cả thỏa thuận cũng đã ký xong. Đây là muốn đánh cho chúng ta một đòn trở tay không kịp đây mà. Ở trong phòng họp của âm lạp, một số vị trong ban giám đốc đang rất lo lắng. Giá cổ phiếu của âm lạp liên tục giảm trong thời gian dài rồi. Nếu nó cứ tiếp tục tuột dốc như thế này mãi thì e là công ty cũng sẽ tuột dốc nhanh chóng mà thôi. Chúng ta phải nghĩ cách để tránh làn sóng này thôi. Bạch Tổng vừa mới lên tiếng thì đã thu hút được hết sự chú ý của mọi người. Nhân lúc này dùng một tin tức sốt dẻo hơn để áp tin tức của Hứa Kiệt xuống đi. Đây là chiêu thức quen thuộc trong giới giải trí. Khi tai họa ập đến, muốn kịp thời đem cái nồi này vứt đi thì phải dùng một tin tức nóng hơn để rời sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ có thể mới bảo vệ được chính mình mà thôi. Khi gặp chuyện lớn, không ít công ty đã sử dụng kịch bản này để tung ra những tin tức nóng hổi mà họ tìm được để rời sự chú ý của truyền thông và đại chúng. Nhưng Bạch Tổng gần đây không có tin tức nào đáng kinh ngạc cả. muốn nói đến những chuyện trong vòng này, thì chắc chắn những người ở trong vòng là biết nhiều nhất. Từ việc ẩn hôn rồi sinh con, bạo lực gia đình, cho đến yêu đương vụng trộm rồi ngủ với fan, cho dù chọn đại một chủ đề nào trong những từ khóa trên cũng tạo ra được một tin tức nóng hổi gây xôn xao dư luận. Nhưng mấu chốt ở đây là nhân vật chính của tin tức này là ai? Đại chúng có quen mặt hay không và người này có nổi tiếng hay không? Nếu là mấy minh tinh nhỏ tuyến 18 thì thôi đi. Cho dù có xuống địa ngục thì không ai chú ý tới ấy chứ. Cho nên những người đó chẳng thể nào áp tin tức của Hứa Kiệt xuống được. Hứa Kiệt đã rất nổi tiếng trong nhiều năm qua. Với danh xưng ông chồng quốc dân như vậy thì sự chú ý về anh ta chẳng bao giờ giảm nhiệt được cả. Bởi vậy, những người khác trong ban điều hành cố tình tìm một tin tức nóng hổi đè xuống thật không dễ dàng chút nào. Lý Thiên Vương ẩn hôn rồi bí mật sinh con. Tin tức này có thể áp xuống được không? Còn Lý Thiên Vương gì nữa chứ, độ nổi tiếng của anh ta đã nguội lạnh nhiều năm nay rồi. Anh ta kết hôn với fan hâm mộ ai mà chả biết. Lấy cái tiêu đề ẩn hôn rồi bí mật sinh con chẳng có ai coi thì có. Bạch Tổng không khách khí gạt bỏ đề nghị của một người. Để tôi suy nghĩ một lúc, sau khi tiếp thu ý kiến của mọi người, vài người trong số họ cuối cùng cũng đưa ra một tin tức khá hay ho. Cách chương.